Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813 giải quyết nhân tạo người biện pháp, chương 813 giải quyết nhân tạo người biện pháp Sơn Gohan châm trước tìm từ, Trăng đã là siêu Saiya, ta cùng Trăng liên thủ, hẳn là có thể giải quyết bên này nhân tạo người đi, Ino hỏi lại, nửa giờ trước. Ngươi mới cùng bọn họ đã giao thủ đi. Chính ngươi nói, ngươi cùng một cái vừa mới thức tỉnh siêu Saiya liên thủ, có thể đánh thắng nhân tạo người sao? Son Gohan, hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là lấy định chủ ý, hiện tại tiếp xúc 13 tuổi Trăng. Sinh ra biến số xác thật quá nhiều, không bằng duy trì hiện trạng, đi theo Ino đi tương lai. 3 năm sau Trăng hẳn là sẽ cường rất nhiều đi. Ino sử dụng khi chi lực, tiêu trừ bảo cụ lê làm lạnh thời gian. Lúc sau mang theo Son Gohan, đi trước mặt thời gian điểm 3 năm sau, Trăng đang ở luyện kiếm, nguyên bản kia thanh kiếm bởi. Vì thân kiếm, vỏ kiếm cùng đai an toàn bị các loại năng lượng bám vào. Hắn không nghĩ đưa tới lung tung rối loạn người. Hiện tại thay đổi một phen kiếm, đều là Bulma dùng hiện đại công nghệ chế tạo. Loại này kiếm hắn còn có rất nhiều đem, đột nhiên xuất hiện Ino cùng Son Gohan làm hắn hoảng sợ, phía trước Hắc Y Gohan giáo huấn liền ở trước mắt, hắn không có tùy tiện qua đi tương nhận, mà là cẩn thận công nhận một chút hơi thở, Gohan ca ca. Thật là ngươi, ngươi còn sống, hắn nhìn đến Son Gohan cánh tay trái đã khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời trong lòng lại nổi lên nghi ngờ, Son Gohan chỉ Ino. Là vị tiểu thư này dùng tiên đậu đã cứu ta. Nàng nói, Son Gohan để lại cái tâm nhãn. Muốn nhìn một chút hai bên là phủ nhận thức. Lời nói liền chậm một phách. Trăng nhíu mày. Ta thực cảm tạ ngươi cứu Gohan ca ca. Nhưng là ta cho rằng ta lần trước đã nói được rất rõ ràng. Ta đối với ngươi mời chào không có bất luận cái gì hứng thú, Ino có điểm không rất cao hứng. Nhưng cũng chỉ là nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cần thiết mời 3 lần mới được sao? Thật là phiền toái, liên tục xuyên qua 2 lần. Ta yêu cầu ở bên này chờ đợi một chút máy móc làm lạnh thời gian. Không ngại ta ở các ngươi bên này ở lâu mấy ngày đi. Lần này Trang đáp lại liền rất chính diện. Ngươi cứu Gohan ca ca. Vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Ở lại bao lâu đều có thể, 20 năm địa cầu đều bị phế tích sở bao phủ. Ino ở tầng hầm ngầm. Gặp được bên này Bulma, ngươi là Goku bằng hữu. Chúng ta không quen biết đi. Bulma đối với Ino xuất hiện phi thường kinh ngạc. Ngươi ai à? Ino ăn ngay nói thật. Ta cùng ta cái kia thời không chi chi. Gohan, Ngưu Ma Vương bọn họ rất quen thuộc. Các ngươi Tây Bộ đô thị bên này không tính quá thục. Nhưng ta cùng ta bên kia Bulma cũng coi như nhận thức. Ino ăn xong như là hồ rán giống nhau đồ ăn. Ở phụ cận đi dạo. Kỳ thật cũng không gì nhưng dạo. Nhân tạo người tàn sát bừa bãi 20 năm. Tầm mắt nội tất cả đều là phế tích. Dạo cái gì a? Cùng Bulma nói một tiếng. Nàng liền tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Mặt đất Ino rời đi sau. Trăng một lần nữa nhìn về phía Son Gohan, kia sợi kích động kính rốt cuộc tàng không được, Gohan ca ca. Nếu ngươi đã tới, ta đây cảm thấy liền không cần đi tìm Goku tiên sinh. Chúng ta liên thủ, khẳng định có thể đánh bại người đáng chết tạo người. Cho dù không hiểu thời gian xuyên qua nguy hại, gần xuyên qua một lần, liền làm ra như vậy một đống lớn lung tung rối loạn người tới mời chào hắn. Ino một lần không được, đều tới lần thứ hai. Trăng đối với lại đi 20 năm trước thời gian kia điểm, là lòng còn sợ hãi. Hắn cảm thấy chính mình có thể không đi vẫn là đừng đi. Son Gohan cũng có chút ta có thể phản sát ý tứ. Phía trước hắn một bàn tay, nghênh chiến hai người tạo người. Hiện tại bị tiên đậu khôi phục đứt tay, còn có Trăng hiệp trợ. Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể cùng nhân tạo người một trận chiến, hảo. Vậy làm chúng ta hoàn toàn giải quyết nhân tạo người đi. Hai người đều tiến vào siêu Saiya trạng thái. Cả người toát ra kim sắc khí thế. Giống như lưỡng đạo sao băng nhằm phía phương xa, hôm sau sáng sớm. Ino còn không có rời giường đâu. Đã bị tầng hầm ngầm bên ngoài dồn dập tiếng bước chân bừng tỉnh, nhanh lên. Nhanh lên, người bệnh xuất huyết nhiều, yêu cầu lập tức chuyển máu. Thương thế hảo trọng, nhìn xem nhà kho nội còn có cái gì dược vật, toàn bộ lấy lại đây. Mau, đem giải phẫu đèn chuẩn bị tốt. Ngươi tới giúp ta chiếu sáng. Ino kỳ quái mà nhô đầu ra, phát hiện hai vị hảo hán bị đánh đến mình đầy thương tích. Nằm ở trên giường bệnh, máu như là không cần tiền giống nhau ra bên ngoài biểu bán. Một đám dơ hề hề nhân viên y tế tự cấp bọn họ cấp cứu, Son Gohan hai con mắt đều sưng lên. Mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến thân ảnh của nàng, run rẩy vươn một bàn tay. Nếu còn có tiên đậu, thỉnh cứu cứu trang, hắn thương thế, khụ khụ. So với ta trọng, Ino chính mình cũng không loại này ngoạn ý. Nàng trong tay tiên đậu số lượng cực nhỏ. Phía trước là bởi vì Son Gohan sắp chết, lúc này mới cho hắn một viên. Hiện tại xem trăng bộ dáng giống như còn có một hơi, tiên đậu là đã không có. Ta bên này có Vegeta hành tinh khôi phục dịch, cho các người một lọ đi, nửa ngày sau. Hai cái như là xác ướp giống nhau người Saiya từ trong phòng bệnh đi ra, thân thể miễn miễn cưỡng. Cưỡng, xem như khôi phục lại, Ino nghe bọn hắn giảng thuật một chút chiến đấu trải qua, rất đơn giản quá. Trình, bên này nhân tạo người sức chiến đấu so Ino thời gian kia điểm nhân tạo người sức chiến đấu muốn. Thấp, nằm ngang tương đối lên. Kỳ thật cùng Son Gohan, chẳng cũng kém không quá nhiều. Nhưng nhân tạo người năng lượng là vô hạn, thể lực vĩnh viễn sẽ không suy kiệt, hoàn toàn có thể đánh lâu dài. Mà siêu Saiya biến thân phi thường hao phí thể lực, hai vị hảo hán có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ngang là thái độ bình thường sức chiến đấu. Tăng phúc 50 lần kết quả, thể lực hao hết, không có siêu Saiya biến thân, gần dựa vào thái độ bình thường hạ kia mấy trăm vạn sức chiến đấu đánh cái quỷ a, chăng còn nhớ rõ. Ino thời gian đông lại, nếu ở trên chiến trường có năng lực này nói, hắn nhất định có thể đem trong đó một người tạo người chém thành mảnh nhỏ. Xử lý một người tạo người, dư lại cái kia khẳng định không phải hắn cùng Son Gohan đối thủ, hắn thử thăm dò hỏi. Ino tiểu thư có thể tham dự chúng ta chiến đấu sao? Ino cự tuyệt rất kiên quyết, ta một khi ở bên này động thủ, liền sẽ đưa tới đủ loại ánh mắt, đến lúc đó biến số quá nhiều, mắt thấy hai người đều có điểm uể oải. Nàng chuyện vừa truyền, nhưng chúng ta là bằng hữu, ta khẳng định không thể nhìn các ngươi đi chịu chết, đúng không? Ta có thể cung cấp một ít liên lụy không đến ta trợ giúp, đây là ý gì? Không đợi hai người nghĩ lại, Ino lấy ra một bức hoa tay, đây là Tây giới vương thần Lai La sườn núi tháp kéo hoa tay, một người một quả, phân biệt ném cấp hai người, dùng cái này hợp thể đi. Một quả hoa tay mang bên trái nhĩ, một khác cái mang bên phải nhĩ. Các ngươi có thể hợp thể trở thành xa xa vượt qua nhân tạo người siêu cấp chiến sĩ. Cũng không cần lo lắng về sau, phi giới vương thần sử dụng hợp thể hoa tay. Một giờ sau liền sẽ mất đi hợp thể hiệu quả, một lần nữa biến thành hai người, hợp thể. Hai vị người Saiya đối diện, đây là cái mới mẻ từ. Đầu tiên là trăng ánh mắt trở nên kiên định lên, lúc sau là Son Gohan. Hai người dùng sức gật đầu, một cái đem hoa tai mang bên trái nhĩ, một cái mang bên phải nhĩ, che trời lấp đất kim quang tràn ngập Ino tầm nhìn. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh ở sườn núi tháp kéo hoa tai lôi kéo hạ, nhanh chóng hợp hai làm một. Tấu chương xong, hết chương.